Cứ như vậy liên tục, âm thanh chan chát vang lên dữ dội. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net